Võng Du Đại Tướng Sư, chương 749, Du Mộng Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào lão bản giờ khắc này chỉ có hai cái: một đời tông sư hộ giá, này đặt ở bình thường tại Trung Nguyên Võ Lâm cũng là có thể nghênh ngang mà đi, nhưng tại hiện tại Tả Dương trước mặt xác thực đã có chút không quá đủ nhìn. Một cái lôi hành không liền có thể ung dung ngăn cản một cái. Một đời tông sư, còn lại 10 cái mộc giáp hơn nữa Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra lực trận nghĩ đến ngăn cản một cái khác. Một đời tông sư, nên cũng là không thành vấn đề, như vậy cũng chỉ còn sót lại một cái sẽ không võ công Đào lão bản. Tả Dương trừng trị hắn, liền dường như ép chết một con giun dế bình thường tùy ý, Đào lão bản hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, mắt thấy mình cùng hai cái. Một đời tông sư, đã bị vây lại, hắn lúc này dừng bước lại, thay đổi trước đây ngạo mạn tư thái, cười theo đối với Tả Dương nói rằng. Sứ giả đại nhân, ngươi và ta đều là mật tông làm việc, nói đến cũng được cho là đồng liêu, không cần thiết đem sự tình khiến cho như thế cương chứ. Rất cứng sao, Tả Dương nhếch miệng cười cợt nói rằng. Ngươi vừa nãy hạ lệnh đem ta những người bạn này vô giết thời điểm, tựa hồ cũng không hề e dè đồng liêu tình chứ. Hiểu lầm, cái kia hoàn toàn là hiểu lầm, Đào mỗ chỉ là lo lắng sứ giả đại nhân an nguy, nóng ruột bên dưới nói chuyện mất đúng mực, thực cái kia cũng không phải là Đào mỗ bản ý, Đào lão bản trong lòng rõ ràng, hiện ở bất kỳ giải thích gì đều là trắng xám vô lực, vì lẽ đó những câu nói này vẫn chỉ có thể coi là câu khách sáo, như muốn thật sự phòng ngừa cùng Tả Dương xung đột, hắn nhất định phải lấy ra đầy đủ thành ý đến mới có khả năng đánh động Tả Dương, liền cười theo, hắn tiếp tục nói. Vì biểu đạt Đào mỗ áy náy, Đào mỗ đồng ý lại vì là sứ giả đại nhân dâng lên một món lễ lớn, chỉ cầu sứ giả đại nhân có lượng lớn, đem Đào mỗ cho rằng một cái thí thả chính là. Ồ, lần này lại là lễ vật gì, như vẫn là loại kia không ra gì vô dụng mặt hàng, ngươi liền không cần nói nhảm nữa. Tả Dương trên mặt lộ ra, mất hết cả hứng, vẻ mặt lơ đãng nói, có điều người ở chỗ này đều biết trong miệng hắn. Không ra gì vô dụng mặt hàng. Tiêu chuẩn có thể cao hơn nhiều bình thường, dù cho lại kém cũng phải là cấp 8 trở lên công pháp bí tịch, bằng không e sợ lấy Tả Dương cánh tay, lấy ra đưa cho bằng hữu đều có vẻ hơi keo kiệt. Trước cấp 8 triền hồn cầm nã thủ hắn xem đều không nhìn nhiều, trực tiếp lại như là ném rác rưởi như thế ném cho Hải Loa cô ra, đây là người ở chỗ này rõ như ban ngày sự tình. Người xấu này, lại bắt đầu thừa dịp cháy nhà hôi của. Ở chung lâu như vậy, Lý Hàm Thu đúng là đã thăm dò ngoại trừ Tả Dương sáo lộ, ở trong lòng khịt mũi con thường đồng thời, lại không phát hiện khóe miệng của mình càng cũng không tự cảm thấy hơi câu lên. Hải Loa cô ra càng là đối với Tả Dương sáo lộ tán gẫu thục với tâm. Chỉ có lôi hành không còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nói Tả Dương thân phận cao quý căn bản liền xem thường những người tục vật, thậm chí mỗi khi đối mặt Tả Dương thời điểm, trong lòng còn đều là mang theo một ít kính nể cùng tự ti. Đúng, là tự ti, một cái. Một đời tông sư, trong xương lộ ra đến tự ti, mà Tả Dương lời nói này nhưng cho Đào lão bản mang đến một chút hy vọng, người này lúc này cùng lên tay đến, dùng một loại khen tặng nhưng lại cực kỳ tự tin ngữ khí nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sứ giả đại nhân thứ lỗi, lần trước Đào mỗ chỉ là không biết sứ giả đại nhân kiến thức bởi vậy đường đột, có điều lần này Đào mỗ dâng lên lễ vật tuyệt đối là khó gặp hy thế chân bảo, như vật ấy vẫn không cách nào lệnh sử người đại nhân thỏa mãn, Đào mỗ cam nguyện tự sát tạ tội. Tự tin như vậy, vậy trước tiên trình lên nhìn một cái đi, Tả Dương lúc này mới rốt cục cho Đào lão bản một điểm sắc mặt tốt. Có điều trước lúc này, Đào mỗ còn có một cái nho nhỏ điều kiện khẩn cầu sứ giả đại nhân đáp ứng. Đào lão bản lúc này cò kè mặc cả lên, hắn cũng không phải ngày thứ nhất ở trong chốn giang hồ cất bước, lo lắng cho mình đem bảo vật hiến sau khi đi ra Tả Dương lại lật lọng, tự nhiên mượn cơ hội muốn vì chính mình tranh thủ một ít bảo đảm. Đã như vậy, vậy ta liền không muốn. Tả Dương nhưng so với tưởng tượng còn muốn thẳng thắn, lúc này sắc mặt một lạnh, làm dáng liền muốn hạ lệnh động thủ. Trên thực tế, chỉ cần Đào lão bản dám đem trong miệng hắn cái kia cái gọi là hy thế chân bảo lấy ra, dù cho không có giao cho Tả Dương trong tay, Tả Dương cũng sẽ lập tức hạ lệnh động thủ. Phản phái chết vào nói nhiều đạo lý hắn là hiểu được, chỉ cần có thể đạt đến mục đích của chính mình, có thể không cãi cọ hắn kiên quyết sẽ không cãi cọ. Chỉ là Đào lão bản sẽ không võ công, hơn nữa người này tính tình cực kỳ cẩn thận, Tả Dương lo lắng hắn đem cái kia. Hy thế chân bảo, giấu ở địa phương nào khác mà cũng không phải là mang ở trên người, một khi giết hắn, muốn lại tìm lên gặp rất khó khăn, bởi vậy mới không có tùy tiện động thủ. Huống hồ Đào lão bản hiện tại ở thế yếu, nhưng còn dám cùng mình ra điều kiện nhất định là có chuẩn bị mà đến, nói vậy. Hy thế chân bảo, không ở trên người hắn độ khả thi vẫn là rất cao. Chậm đã, Tả Dương, cái này không theo lẽ thường, ra bài phản ứng cũng thật là dọa Đào lão bản nhảy một cái, người này vội vã lại gọi lên, vẻ mặt đau khổ đối với Tả Dương nói rằng. Sứ giả đại nhân, Đào mỗ hiện tại không còn cầu mong gì khác, chỉ hy vọng sứ giả đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ, thả tiểu nhân một con ngựa, kiên quyết không dám đùa hoa chiêu gì, như sứ giả đại nhân đáp ứng, Đào mỗ vậy thì đem cái kia hy thế chân bảo ẩn náu địa phương nói ra. Ta đối với ngươi cũng không hứng thú gì, nhưng hiểu rõ ta người đều biết ta là xưng tên không thấy thỏ không thả chim ưng. Tả Dương nhưng là cười lạnh, nói rằng, vì lẽ đó, ngươi nói trước đi. Đào lão bản nhất thời không còn âm thanh, do dự một chút sau khi, đại khái là còn đối với Tả Dương nhân phẩm ôm ấp như vậy một chút hy vọng, hay là đối với mình. Hy thế chân bảo, đầy đủ tự tin, dù sao hắn vẫn là lần thứ nhất cùng Tả Dương tiếp xúc, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, gật đầu bất đắc dĩ, nói rằng. Ta bên trong phòng cái kia bức mãnh hổ hạ sơn đồ phía sau có một cái ám cách, hy thế chân bảo liền núp ở bên trong, sứ giả đại nhân hiện tại là có thể phái người đi lấy. Hải Loa, ngươi đi lấy, ta ở đây chờ ngươi. Tả Dương trùng Hải Loa cô ra gật đầu một cái. Nơi này liền mấy Hải Loa cô ra công lực cảnh giới thấp nhất, hắn rời đi cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến phía bên mình sức chiến đấu, như Đào lão bản dám đùa hoa chiêu gì, Tả Dương vẫn có thể vững vàng khống chế cục diện. Được, Hải Loa cô ra cũng không phí lời, đáp một tiếng liền đi tiến vào hành cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đoàn người liền đứng tại chỗ đối lập, trong lòng có từng người ý nghĩ. Hai ngọn trà công phu sau khi, lại từ hành trong cung đi ra, lúc Hải Loa cô ra trong tay có thêm một cái hộp gấm màu đỏ, hộp gấm hiện hình khối hình dạng, từ quy cách tới nói, cùng trên thực tế cửa hàng đồ trang sức bên trong dùng để chứa dây chuyền hộp gần như. Đại ca, ngươi xem. Trên hộp trá phong đều không có phá tan, giải thích Hải Loa cô ra bắt được chiếc hộp này sau khi cũng không có thử nghiệm đem mở ra, nhân phẩm vẫn là tương đối cứng chắc. Khổ cực, Tả Dương nhận lấy sau khi liền lập tức đem trá phong chụp mở, đồ vật bên trong hiện ra ở trước mặt, đó là một cây màu sắc màu hồng cỏ nhỏ, du mộng thảo. Kỳ chân dị bảo, miêu tả cỏ này chính là nhân gian kỳ chân, bất luận người xúc ăn cỏ này sau khi, nhất định rơi vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh cảnh giới, thoáng như đêm hồn mộng du người bình thường, trí lực đạt đến trạng thái bình thường kém xa trình độ. Trong chốn giang hồ từng có người lợi dụng cỏ này dược đặc tính, ở trong vòng 3 ngày đem suốt đời sở học tất cả truyền thụ cho người khác. Truyền thụ cũng không phải là truyền công, giống như là dạy học, khiến từ một cái võ học dân thường trong nháy mắt biến thành nắm giữ người thường mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể thông hiểu đạo lý, nhớ cho kỹ võ công cùng tâm đắc, dược hiệu thực tại kinh người, công dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình sở hữu học được võ công tâm pháp toàn bộ truyền thụ cho chọn lựa mục tiêu, nhưng không sẽ nhờ đó tăng cao đối phương công lực cảnh giới, nhưng cần khắc khổ tăng lên công pháp số tầng đến tăng lên thuộc tính cùng uy lực, điều kiện sử dụng không. Này không phải là, thể hồ quán đỉnh, sao, nói trắng ra chính là đem ta học được công pháp toàn bộ phục chế cho một người. Nhìn thấy du mộng thảo giới thiệu, Tả Dương trong đầu nghĩ đến người thứ nhất cũng không phải player, mà là một cái sắp xuất hiện ở trong game NPC. Hắn cái kia còn ở phái cổ mộ trưởng môn Long Dư U trong bụng chưa sinh ra hài tử. Lần trước thấy Long Dư U đồng thời biết được mang thai tin tức đã là hơn một tháng trước chuyện, nói cách khác đại khái lại có thêm hơn một tháng, hắn đứa bé này liền muốn Giáng sinh, tuy rằng còn không biết cái trò chơi này. Tử nữ hệ thống, đến cùng là ra sao giả thiết, nhưng vì là đứa bé này chuẩn bị một món lễ lớn, nhưng là Tả Dương cái này. Phụ thân, phận sự sự, nên phụ trách sự, Tả Dương kiên quyết sẽ không lùi bước. Cho tới niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu trong bụng hài tử kia, vậy thì không trách Tả Dương trong lòng không nắm chắc rồi, chủ yếu là Thủy Hàn Thu căn bản cũng không có cùng hắn nhắc qua việc này. Sứ giả đại nhân, đây là ta nắm giữ thư đáng giá nhất, hiện tại có thể thả ta đi chứ? Thấy đồ vật đã đến Tả Dương trong tay, Đào lão bản vội vã mượn cơ hội hỏi. Đồ vật đúng là đồ tốt. Tả Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem du mộng thảo cất đi, nhưng trên mặt vẫn như cũ cau mày, nói rằng. Có điều nhưng còn tới không được có thể làm ta thỏa mãn mức độ, ngươi nói làm sao bây giờ? Trước Đào lão bản nhưng là chính miệng đã nói, nếu là cây này du mộng thảo không có khiến Tả Dương thỏa mãn lời nói, hắn cam nguyện tự sát tạ tội, mà hiện tại Tả Dương càng trực tiếp biểu thị không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Lý Hàm Thu cùng Lôi Hành không đều là sững sờ, ngoài miệng nói không hài lòng, vì sao nhưng lập tức đem du mộng thảo cất đi, đây rõ ràng chính là đang cố ý trêu chọc Đào lão bản được rồi. Cho nên nói, thời khắc này Lý Hàm Thu cùng Lôi Hành không cũng xem không hiểu Tả Dương đến cùng là một cái hạng người gì. Nói hắn không tốt sao, hắn thực rất tốt, chỉ ít Lý Hàm Thu cùng Lôi Hành không đều từ hắn nơi đó được ân huệ, ân cứu mạng tạm lại không nói, thời khắc nguy nan càng là chưa bao giờ buông tha bọn họ, trái lại đem bọn họ ngăn ở phía sau. nhưng là nói hắn được rồi. Hắn có chút hành vi, lại như hiện tại chuyện này, rõ ràng là đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân mới gặp làm sự. Quá mâu thuẫn, bọn họ làm sao biết Tả Dương đối xử một người thái độ, hoàn toàn là quyết định bởi với người này phẩm tính. Người này nếu là chính trực trượng nghĩa người, dù cho đứng ở hắn phía đối lập, hắn cũng chỉ có thể dùng quang minh chính đại phương thức cùng giải trừ, lúc cần thiết còn có thể hạ thủ lưu tình. Nhưng người này như bản thân liền là nham hiểm giả dối người, cái kia Tả Dương cũng có thể trong nháy mắt hóa thân thiên hạ chí tà chí ác người, không chỗ nào không cần cực đối phó cho hắn. Mà cái này Đào lão bản ở Tả Dương trong mắt hiển nhiên thuộc về người sau. Ngươi dám đùa ta, chấm, Đào lão bản tự nhiên nghe được rõ ràng Tả Dương câu nói này đến cùng có ý gì, lúc này thay đổi trước thấp kém tư thái, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Được rồi, ta hiện tại đã mất đi cho ngươi chơi văn tự trò chơi hứng thú, các vị còn chờ cái gì? Giết nha, Tả Dương cũng là sắc mặt một lạnh, phi công đã nắm trong tay, mà những người. Mộc Giáp, cũng là đồng thời thu được chỉ lệnh kiên trì trường thương đại đao hướng về Đào lão bản cùng cái kia hai cái. Một đời tông sư, giết tới, cách chương.